và cư sĩ hiện giờ, và các thế hệ con cháu của chúng ta mai sau, để có chỗ an dưỡng tinh thần và cơ thể. Đây là một việc làm hết sức quan trọng cho loài người, biến cảnh thế gian thành cảnh giới thiên đàng cực lạc. Với việc làm này, còn gặp biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ, thử thách. Nếu chúng ta không bền chí và không một lòng một dạ, thiếu sự đoàn kết từ hội từ thiện này đến nhóm từ thiện khác, thì khó mà thành công. Vậy một lần nữa, Thầy kêu gọi các nhóm Phật tử trong nước cũng như ở hải ngoại, hãy vì lợi ích cho bản thân mình, cho gia đình, cho mọi người, cho xã hội, cho đất nước quê hương của mình, cho nhân loại trên hành tinh này, mà hãy cùng nhau tay nắm chặt bàn tay, kết vòng tay yêu thương để bắt đầu tiến hành công việc ngày một tốt hơn. Thăm và chúc quý sư, thầy, tăng, ni và quý Phật tử ở khắp mọi miền đất nước cũng như ở bốn phương được mạnh khỏe, an khương. Kính ghi. Trả lời những câu hỏi của Tuệ Hạnh. Kính gửi Tuệ Hạnh. 1. Khi biết Phật Pháp là đạo đức nhân bản, nhân quả, nên ai cũng muốn những người thân của mình nương vào Phật giáo để sống giới luật. Đó là để chuyển hóa nhân quả nghiệp báo khổ đau. Nhưng đạo Phật là đạo tự lực, không ai cứu ai được. Con có lòng thương những người thân của con, thì nên khuyên họ quy y thọ giới. Còn nếu họ không tự nguyện xin quy y, mà con xin quy y thay thế cho họ, rồi họ không giữ gìn giới luật, không dứt trừ nghiệp ác, nên họ sẽ làm cho Phật giáo mất uy tín, thì tội ấy sẽ về con. Còn người thân con tự nguyện quy y mà không sống, không giữ giới, thì tội họ lãnh đủ. 2. Nếu Phật tử quy y thọ ngũ giới mà không giữ gìn năm giới nghiêm túc, thì bị tội phỉ báng Phật Pháp, quy y mà không thành đệ tử Phật. 3. Pháp danh con có nghĩa là trí tuệ và đức hạnh. Tuệ là trí tuệ, hạnh là đức hạnh. Thầy lấy lời Phật dạy mà đặt pháp danh con. Trí tuệ ở đâu là đức hạnh ở đó. Trí tuệ làm thanh tịnh đức hạnh. Đức hạnh là thanh tịnh trí tuệ. Thầy đặt pháp danh con là muốn con sống giới luật nghiêm túc như Phật. 4. Muốn tu hành để chuyển đổi nhân quả, nhất là về nam nữ, gia đình, phải mạnh dạn dứt khoát, thẳng thắn. Vì cuộc đời con người vô đạo đức, vũ phu, thường hay lừa đảo, chửi mắng đánh nhau, phải cảnh giác. 5. Kinh Kim Cang là kinh sách thuộc hệ thống Phật giáo phát triển Đại Thừa. 6. Do tâm tham vọng của con người, ai cũng muốn làm bá chủ. Vì thế, mới chia Phật giáo ra Nam Tông, Bắc Tông, Đại Thừa, Tiểu Thừa. 7. Ý thức phân biệt là có đối tượng, còn tưởng thức phân biệt là không có đối tượng. Đi kinh hành có vọng tưởng khởi niệm là ý thức tưởng. Còn đi kinh hành có lực đẩy hay có trạng thái hỷ lạc là hành tưởng và xúc tưởng hỷ lạc. 8. Bố thí ba la mật là bố thí mà không biết mình bố thí. Đó là lối lý luận tánh không của trí tuệ Bát Nhã. Kinh này dạy cho những người ở thế hư ảo, chứ không dạy cho con người ở thế gian này. 9. Phật không có định kim cang, chỉ có tổ mới có kim cang định. Định kim cang là định tưởng, chứ không phải tứ thần túc. 10. Ông Duy Ma Cật là vị Bồ Tát tượng trưng tiêu biểu cho lý thuyết bất nhị thuộc hệ thống tư tưởng của Phật giáo phát triển Đại Thừa. 11. Con hãy nói với cô Liên Châu, khi bệnh đau trở lại, nên ngồi bán già nhiếp tâm, an trú trong cánh tay đưa ra đưa vô, với câu tác ý. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Mỗi tay đưa ra đưa vô 5 lần, rồi thay tay khác. Tu tập như vậy 10 phút thì đi nghỉ. Nếu có sức khỏe thì tu tập đến 30 phút. Tôi nên khuyên cô giữ gìn tinh thần, đừng sợ hãi, đừng dao động và hướng dẫn cô, cho cô biết rõ các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã. Không có pháp nào là cô, là của cô, là bản ngã của cô. Tất cả đều do nhân quả duyên hợp mà có sinh, có diệt. Con nhớ thay thầy hướng dẫn và an ủi cô Liên Châu, để cô không còn lo lắng, sợ hãi, rất tội nghiệp, trong khi thầy ẩn bóng. 12. Liên hạnh, con hãy giữ gìn tâm trong sạch, đúng 5 giới của Phật dạy. 1. Không giết hại và ăn thịt chúng sinh. 2. Từ bỏ, không lấy vật không cho. 3. Giữ tâm thanh tịnh, trong sạch, không tà dâm. 4. Không nói dối. 5. Không ham mê bài bạc, cá cược, rượu chè, hút thuốc lá, thuốc lào, thì sẽ chuyển hết những gì người khác nghi ngờ con. 13. Ông Xá Lợi Phất đã vào Niết Bàn trước Phật thì đâu còn tái sinh nữa, mà nói là tiền kiếp của NC. NC tự xưng mình là Xá Lợi Phất, một vị thánh tăng trong thời Đức Phật. Coi chừng mang tội phạm thượng với bậc thánh A-la-hán. Xưng như vậy tội lắm con ạ. Thăm và chúc con tu tập xả tâm tốt. Thầy của con. Gửi chân niệm. Đây là lớp học đạo đức tình thương của thầy triển khai, nên lúc nào thầy cũng ở sau lưng để dạy dỗ các con. Cái suy nghĩ của con không đúng tinh thần đạo đức ở trong lớp học này. Tu sinh trong lớp học đạo đức là những người đang ươm giống đạo đức, có đầu là có những tư tưởng sân giận. Nếu sân giận thì phải biết xả tâm. Xả tâm là một bài học đạo đức rất tuyệt vời. Qua bài học đạo đức về chú bé ném đá, con không hiểu nên phát biểu ý kiến sai. Khi người tài xế bước xuống xe, quá tức giận nên nắm cổ áo chú bé để đánh, thì chú bé sợ hãi phải khóc chứ sao. Lúc bấy giờ chú bé vừa khóc vừa nói thì bác tài xế sững sờ, không đỡ đánh chú bé. Cho nên muốn phát biểu một điều gì thì cần phải hiểu rõ. Chính con hiểu tâm con qua tâm niệm của người khác nên thấy mọi người không thiện. Vì thấy mọi người không thiện nên làm tâm con khổ. Không ai nổi nóng. Họ chỉ thấy con nói sai ý bài học mà phát biểu chỉnh đốn sự hiểu sai của con mà thôi. Người đứng lớp dù có tài mà học viên không tin tưởng thì cũng đành chịu thôi. Huống là thầy chân thành chỉ tập sự đứng lớp dạy, được như vậy cũng rất đạt chất lượng. Về giới luật các pháp yết ma, các con chưa thông suốt nên còn phải học nhiều nữa. Chỉ đọc sơ sơ giới cấm mà nghĩ như thế này, như thế khác là không hiểu gì hết. Cái sai của các con là hiểu lầm lớp học giới luật và lớp học kinh điển. Hai lớp học không giống nhau, vì giới phải dạy đúng giới, kinh phải dạy đúng kinh. Qua những bức thư các con gửi thầy, thì trình độ kinh và giới của các con còn phải học nhiều hơn nữa. Tu thì chẳng đến đâu, mà học thì chưa thông suốt, thật tội cho các con lắm. Giảng viên chỉ có bổn phận là dạy theo đúng giáo án, chứ không được dạy ngoài giáo án. Đó là lớp học sơ cấp của giới luật đức hạnh ngũ giới. Bằng cách đưa ra một mẫu chuyện đạo đức và đặt nhiều câu hỏi quanh mẫu chuyện đó để bắt buộc học viên động não, nhờ đó mới thấm nhuần đạo đức. Đó là chương trình giáo dục đào tạo. Những câu hỏi và những ý kiến ngoài bài học với mục đích xây dựng học viên biết cách xưng hô, chào hỏi, đứng, ngồi, trả lời những câu hỏi cho có nề nếp đạo đức. Lỗi này là do thầy không chuẩn bị trước cho các con. Nhưng nó là bài học đạo đức khó quên. Cái hay nhất là tinh thần đóng góp đạo đức bằng mọi ý kiến của tu sinh xây dựng lớp học. Thời gian tu học mà tất cả tu sinh xin thêm 30 phút thì giảng viên phải chấp nhận, nhưng một người xin thì không được. Câu hỏi phải rõ ràng thì câu trả lời mới xác định đúng, chứ hỏi chung chung thì không thể trả lời đúng được. Thầy chân thành trả lời ở góc độ trong tu viện, chứ không phải trả lời ở ngoài tu viện, vì đây là một bài học đạo đức trong giáo án mà các tu sinh chưa học đến. Thầy chân thành là người đang tập đứng lớp, chứ chưa phải là giảng viên, vì giảng viên phải biết biên soạn giáo án của lớp mình. Thầy chân thành còn đang tập sự đứng lớp, nên ngồi ngang như các tu sinh, vì thầy còn đang tu học, chứ chưa phải là tu xong. Hình thầy trong lớp học mới là giảng viên chính thức, nên được ngồi trên cao hơn các tu sinh. Đó là đúng theo tinh thần kính trọng Phật. Phật thường ngồi cao hơn chúng tỳ kheo. Sự xưng hô giữa giảng viên và học viên, thầy có gửi cho các con một bức thư rồi. Tất cả những gì không hiểu thì các con có quyền thưa hỏi. Một người hỏi là giải quyết cho bao nhiêu người. Vì lợi lạc, thầy cho phổ biến những bức thư của thầy, gửi cho các con làm lợi lạc cho mọi người. Có gì mà các con sợ? Vì các con còn đang tu học, chứ đâu phải tu xong. Nếu tu xong, các con có cần gì thưa hỏi? Thầy của các con. Bức tâm thư gửi quý Phật tử Hà Nội, ngày 23 tháng 9, 2006. Kính gửi quý Phật tử Hà Nội, quý Phật tử khắp mọi miền đất nước, quý Phật tử ở nước ngoài, cùng quý thầy, quý cô và quý nam nữ Phật tử tại tu viện Chân Như. Kính thưa quý vị, thầy xin gửi lời thân thương đến thăm và chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Mong rằng quý vị luôn nhớ mãi những lời thầy dặn bảo. Chỉ có tâm thanh thản, an lạc và vô sự trước mọi nghịch cảnh, đó là cứu cánh, đó là giải thoát, là đạo đức thương mình, thương người. Đạo Phật chỉ có tâm bất động, không phóng dật theo các ác pháp và chấm dứt chạy theo lòng ham muốn của mình. Người hiểu biết và thâm nhập đạo Phật như vậy, thì đâu có gì tu tập nhiều, thì đâu có gì tu tập khó khăn mệt nhọc, thì đâu có pháp gì làm chướng ngại thân tâm họ được. Do đó, sự chứng đạo dễ dàng như trở bàn tay. Có phải vậy không, thưa quý Phật tử? Vì thế, trong thời Đức Phật, người ta chỉ nghe Phật thuyết pháp xong liền chứng đạo. Điều đó là một sự thật. Nhưng nghe nói đến chứng đạo nhanh chóng như vậy, thì mọi người cho là vô lý. Chứng đạo sao mà dễ dàng đến như thế? Có phải đây là sự tưởng tượng không? Nhưng sự thật, chứng đạo theo Phật giáo dễ dàng như vậy. Chỉ vì người thời nay hiểu lời Phật dạy một cách sai lệch, xem sự tu tập rất khó khăn như các pháp môn của ngoại đạo. Phải tu tập hành hạ thân tâm của mình quá nhiều. Đó là quý vị chịu ảnh hưởng giáo pháp của kinh sách phát triển. Pháp Phật thì khác. Tu tập không có khó khăn, không có mệt nhọc. Người nào không nghe pháp thì thôi, mà đã nghe pháp thì có giải thoát ngay liền, như lời Đức Phật đã dạy. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Vậy thấy cái gì? Ở đây chúng ta phải hiểu ý nghĩa đến để mà thấy. Đến để mà thấy có nghĩa là chúng ta phải có lòng tin trọn vẹn với lời dạy của Đức Phật. Cho nên khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong là chúng ta hiểu biết và thâm nhập lời Phật dạy là đúng sự thật 100%. Biết đúng sự thật 100%. Thì liền buông xả tất cả các ác pháp. Như các quan sứ thần đến thỉnh Phật về thăm Cố Đô. Khi nghe Phật thuyết pháp xong, họ liền buông xả sạch và xin Phật xuất gia. Khi buông xả tất cả ác pháp, thì có sự cảm nhận giải thoát ngay liền. Đó là lời nói không dối người. Còn lòng tin không trọn vẹn, nên không xả tâm sạch. Không xả tâm sạch, thì dù các con có tu tập bao nhiêu công lao, bao nhiêu năm tháng, thì cũng khó mà chứng đạo được. Cho nên chỉ có lòng tin là mạnh nhất, là buông xả dễ dàng. Tin mà không dám buông xả, đó là chưa có lòng tin. Các con có biết điều này không? Khi nghe pháp xong, liền buông xuống sạch, không động tâm trước bất cứ một ác pháp nào. Dù là một cơn đau sắp chết, cũng không hề sợ hãi, cũng không hề dao động tâm một chút nào cả. Có như vậy, thì sự chứng đạo ngay liền tại chỗ đó, chứ các con còn đòi hỏi chứng đạo chỗ nào nữa. Đạo Phật chỉ biết sống thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người, và lúc nào cũng bất động tâm. Bất động tâm là chứng đạo, là giải thoát. Như vậy, chứng đạo theo Phật giáo, các con có thấy khó khăn không? Bây giờ các con có hiểu chưa? Có thấy bất động tâm là quan trọng không? Có thấy tâm không phóng dật là chứng đạo? Các con có hiểu chưa? Chứng đạo mà ngồi thiền như cốc là chứng đạo theo tà giáo của Bà La Môn. Bao nhiêu câu hỏi của thầy trên đây, mục đích là để làm sáng tỏ tri kiến hiểu biết của các con về sự thật chứng đạo của Phật giáo dễ dàng như vậy. Thầy đã cố gắng hết mình đưa vào trí hiểu biết của các con. Thế mà các con còn ngơ ngơ như người từ cung trăng mới xuống thế gian. Một lần nữa, các con có hiểu những lời thầy dạy chưa? Các con theo Phật giáo là để cầu giải thoát, chứ đâu phải theo Phật để cầu thần thông. Các con hãy buông xuống những thần thông hết đi. Đạo Phật không có dạy người tu thần thông, các con ạ. Đạo Phật chỉ dạy cho con người biết các ác pháp để buông xuống. Chỉ có buông xuống các ác pháp là giải thoát, là hết khổ đau. Có đúng như vậy không các con? Khi tu tập xong, thầy có những ước nguyện là dựng lại chánh pháp của Phật giáo, là làm sống lại con đường giải thoát của Đạo Phật, là đem lại ích lợi và hạnh phúc cho con người, nhất là đem lại nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, không làm khổ người, và không làm khổ tất cả chúng sinh. Đó là điều thầy biết chắc và ước mong như vậy. Nhưng khuyên dạy mọi người thì ít ai làm theo, nên thầy rất mệt mỏi. Thầy quyết tâm không bỏ các con, vì các con quá khổ. Nước mắt của các con đã đổ xuống cho cuộc đời này nhiều lắm. Không có thầy, các con còn biết nương tựa vào đâu. Thầy là nguồn an ủi của các con. Thầy là ngọn đuốc soi đường cho các con đi trong đêm tối mịt mù. Mất thầy, các con như gà con mất mẹ, phải không các con? Khi thầy bắt tay vào làm việc, thì gặp biết bao nhiêu là gian nan, biết bao nhiêu là sóng gió phũ phàng, các con có biết không? Thầy chỉ biết thương yêu và tha thứ, không biết giận hờn, oán trách, nói xấu một ai hết. Vì tất cả các con đều vô minh, đều đáng thương cả. Thầy dạy các con đoàn kết, các con lại không nghe, mãi tranh chấp hơn thua. Những điều này khiến cho thầy quá mệt mỏi. Đối với thầy, chỉ có con đường vượt qua mọi thử thách, mọi gian lao, chứ không chùng bước. Nhưng đứng trước mọi nghịch cảnh, thầy không tranh chấp, không hơn thua với ai cả. Dù với bất cứ một người nào, dù là những trẻ con. Thầy chỉ có biết xả bỏ, biết thương yêu, biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng và biết im lặng như thánh. Nên cuộc đời thầy sống an nhàn, thanh thản và vô sự. Khi tu chứng đạt được chân lý xong, thầy nhìn lại duyên chúng sanh đối với thầy, thì thấy không có đủ duyên để độ mọi người chứng quả A-la-hán. Nhưng bây giờ phải làm sao? Thầy tự trả lời, phải tạo duyên mới chứ sao? Nhưng tạo duyên mới bằng cách nào? Thầy dùng trí tuệ để tu chứng quan sát, thì chỉ có Hòa Thượng Thanh Từ là nơi tạo duyên hóa độ cho thầy mới dễ dàng. Nhờ tạo duyên đó mà bây giờ các con mới có những tập sách Người Chiến Thắng, Trở Về Đạo Phật và nhiều sách khác nữa. Có đúng như vậy không các con? Muốn tạo duyên mới này để đem lại lợi ích cho mọi người, thì đó là những ước nguyện của thầy. Ước nguyện thứ nhất của thầy là mong sao thấy các con đoàn kết và thương yêu nhau. Đừng vì một lý do gì mà chia rẽ nhau. Đừng vì một lý do gì mà ganh ghét nhau, xa cách nhau. Trên đời này, các pháp đều vô thường. Nay thay đổi như thế này, mai thay đổi như thế khác. Không lúc nào giống lúc nào. Nó có đứng yên một chỗ đâu. Nó đâu có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta, phải không các con? Vậy mà, sao các con lại không đoàn kết, mà cứ chia rẽ nhau, có lợi gì cho riêng các con đâu? Còn làm đau lòng thêm, các con ạ. Còn làm thầy đau buồn, các con có biết không? Trong khi thầy ngày đêm làm việc, để đem lại sự sống đạo đức không làm khổ mình khổ người cho các con, để đem lại hạnh phúc an vui cho các con, các con có biết không? Vậy mà các con còn muốn chia rẽ nhau, vì quyền lợi gì các con? Đau lòng lắm các con ạ. Nhìn Phật tử Hà Nội chia rẽ nhau thì xấu hổ với Phật tử cả nước. Các con có biết không? Chỉ có việc gửi người đại diện vào một tổ chức chung của Phật tử Hà Nội để làm nhịp cầu đoàn kết, để thầy có ngày về Hà Nội, để có cơ hội thầy về thăm và xây dựng trung tâm an dưỡng dạy các con học đạo đức. Thế mà các con lại muốn chia rẽ nhau để làm gì các con? Để làm cho thầy không bao giờ về thăm Hà Nội nữa, phải không? Mỗi tổ nhóm các con nên gửi một người đại diện cho tổ nhóm của mình, để tất cả Phật tử Hà Nội cùng sinh hoạt, hội họp, đoàn kết nhau thành một khối lớn mạnh. Chứ sao các con lại muốn làm cho nó suy yếu? Đất nước chúng ta là một đất nước nhỏ bé, nhờ toàn dân đoàn kết mà giành lại độc lập cho quê hương. Dù đương đầu trước một nước lớn, một thế lực mạnh, chúng ta vẫn thành công. Các con còn nhớ lời Bác Hồ chăng? Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Phật tử Hà Nội, hãy noi gương người đi trước. Hãy làm ngọn đuốc sáng cho Phật tử các nơi khác. Đoàn kết là một sức mạnh, các con có biết không? Thầy ước mong các con đoàn kết, thương yêu và tha thứ những lỗi lầm của nhau, chị ngã, em nâng. Còn một con sâu làm rầu nồi canh thì tệ lắm các con ạ. Một người nào trong các con gây chia rẽ khối đại đoàn kết Phật tử Hà Nội, lịch sử sẽ ghi lại tên tuổi và tiếng xấu muôn đời. Các con có biết không? Các pháp trên thế gian này đều vô thường. Có pháp nào thường đâu, có pháp nào là của các con đâu. Danh mà làm chi hỡi các con? Càng danh, càng lợi, càng đau khổ. Vậy sao các con không buông xuống để cùng nhau đoàn kết, để cùng nhau yêu thương mà chia sẻ những nỗi khó khăn và nhọc nhằn? Khi đứng trước và đương đầu một văn hóa hủ tục, mê tín dị đoan, lạc hậu, đã ăn sâu vào lòng người, đã trải qua mấy ngàn năm, đã trở thành một nếp sống phi đạo đức, phi khoa học, đã trở thành một phong tục tập quán đa thần khó bỏ. Nếu không có sự đoàn kết của các con, thì làm sao dẹp bỏ những văn hóa hủ tục tệ hại ấy, Hỡi các con! Ước nguyện thứ hai của Thầy là mong sao thấy các con sống đời đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Nhưng ước nguyện ấy rất khó thành công, vì các con sống nói lỗi về người khác quá nhiều, lại còn dùng những ngôn ngữ ác pháp, nào là thần táo, nào là ma dương, nào là quỷ dữ, nào là ma đăng già, nào là đề bà đạt đa, vân vân, để ám chỉ những điều xấu ác cho họ. Họ là anh, chị, em của chúng ta, từ mọi phương trời về đây, cùng học một giáo pháp, cùng một thầy dạy, và cùng sống chung nhau trong một mái nhà của tu viện chơn như. Vậy mà, chúng ta nỡ tâm nói xấu nhau để làm gì các con? Nồi da xáo thịt, xấu lắm các con ạ. À. Đó là một điều mà người trí không thể làm, phải không các con? Chắc trong cuộc đời đầy đau khổ này, ai cũng muốn an vui, giải thoát. Nhưng vì vô minh không hiểu, nên họ nói và làm theo bản năng tự nhiên của họ. Chứ họ có muốn làm như vậy đâu. Sao các con không tha thứ và thương yêu họ, phải không các con? Điều mà các con không thấy lỗi mình mà thấy lỗi người, thì Thầy thật là đau lòng. Vì Thầy đã dạy các con quá nhiều, nhưng sao các con không ghi nhớ lại quên đi, để biến tâm các con hẹp hòi, nhỏ bé, ích kỷ, luôn có những lời không ái ngữ. Tất cả mọi người trên thế gian này đều đáng thương, không đáng ghét các con ạ. Họ đang sống trong mê mờ nên họ rất khổ đau. Vì thế, chúng ta hãy thương yêu họ nhiều và nhiều nữa, phải không các con? Ước nguyện thứ ba của Thầy là mong sao thấy các con giữ tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ để chứng đạt chân lý. Hy vọng này cũng quá mỏng manh, ước nguyện của Thầy khó thấy được. Rồi đây Phật giáo sẽ đi về đâu? Đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, biết còn có dựng lại được nữa hay không? Khi Thầy vào hang, ẩn bóng hoặc thị tịch. Sự tu chứng đạo là điều quan trọng, còn sóng gió chân như chỉ là những chuyện tầm thường thế gian. Có đáng gì cho những người tu hành như các con để ý? Thế mà các con lại quên đi, không giữ tâm bất động. Chuyện nhỏ mọn như vậy mà tâm các con phóng dật ào ào như mưa tuôn, thác đổ. Vậy các con tu tập cái gì đây? Chuyện đời như các con đã biết, chỉ có hơn thua, ganh tị, tranh chấp vì danh, vì lợi mà giày xéo lên nhau, luôn làm cho mình khổ, người khác khổ. Đó là chuyện có đáng gì cho những người tu theo Phật giáo quan tâm để ý không? Chuyện đó, các con hãy xem nó là chuyện trẻ con. Khi các con đã biết đạo đức của Phật giáo, thì hãy buông nó xuống, như lời Thầy đã dạy. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi, có ích gì. Thở ra chẳng lại, còn chi nữa. Vạn pháp vô thường, buông xuống đi. Các con có nghe những lời Thầy dạy trên đây không? Những lời này Thầy đã dạy lâu lắm rồi. Tới bây giờ mà các con chưa thâm nhập sao? Ôi, thật là đau lòng. Khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong là năm anh em Kiều Trần Như đã thâm nhập liền. Như vậy làm sao không chứng quả A-la-hán được, phải không các con? Còn bây giờ các con hiểu nhưng không thâm nhập, thật đáng thương. Mấy ngày nay, tâm các con động như cái chợ. thầy đã dạy các con tất cả các pháp để tu chứng quả A-la-hán. Không còn sót pháp nào, thầy chưa dạy. Chỉ trừ những pháp nhập định và thực hiện tam minh, vì các con chưa có ai tu tập tới đó. Đừng bi quan, mặc cảm. Các con dở thì phải cố gắng học tu nhiều hơn nữa, thì sẽ giỏi các con ạ. Có những lỗi lầm thì cố gắng sửa lại, sẽ trở thành người tốt, người hiền. Thánh hiền đều từ những người lỗi lầm mà biết sửa đổi. Chứ thánh hiền đâu phải từ trên trời rơi xuống, phải không các con? Người tu hành theo Phật giáo đều là những người biết sửa đổi từ xấu chuyển thành tốt, từ ác chuyển thành thiện, chứ Phật đâu có ở cõi trời đâu xuất giáng trần. Phật xuất thân từ người thế gian các con ạ. Chúng ta cũng vậy, phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng là những người con của Phật, là những người đệ tử thánh thiện, không lỗi lầm. Liễu Tâm vào tu viện tu tập, thì Liễu Vân theo lời thầy lãnh trách nhiệm, kêu gọi các tổ, nhóm, cho người đại diện, để thành lập một khối đại đoàn kết Phật tử Hà Nội. Thế sao các con không muốn Phật tử Hà Nội đoàn kết, mà lại muốn chia rẽ sao? Sống chia rẽ một nhóm nhỏ có lợi ích gì? Khi các tổ nhóm khác đều đoàn kết nhau, sống chặt chẽ trong tình thương yêu lẫn nhau, cùng đoàn kết in kinh sách để phổ biến đạo đức đến với mọi người thì hạnh phúc biết bao. Các con có thấy sự đoàn kết đó không? Thầy sẽ nhận sự cúng dường đoàn kết của Phật tử Hà Nội, dù một đồng nhưng quý hơn vạn, triệu đồng mà thiếu đoàn kết. Bây giờ các con đã thành lập tổ đoàn kết để thay mặt cho Phật tử Hà Nội, thì mỗi việc làm phải có liên hệ, thông qua với nhau. Có như vậy mới gọi là đoàn kết, phải không các con? Các con đoàn kết thật sự, chứ không phải đoàn kết ngoài mặt. Bằng mặt chứ không bằng lòng. Nếu các con bằng mặt, không bằng lòng, thì tổ nào sống như vậy? Thì được xem tổ đó không phải là Phật tử chân chánh, không phải đệ tử Phật, không phải đệ tử thầy. Vì đệ tử Phật, đệ tử thầy thì không chống trái nhau, sống biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, sống biết không làm khổ mình, khổ người, sống biết thương yêu, biết tha thứ mọi lỗi lầm của nhau, sống biết thông cảm và chia sẻ những nỗi khó khăn, những hoàn cảnh cay đắng, ngọt bùi, vân vân. Đó là mục đích đoàn kết lợi ích như vậy. Các con có hiểu không? Về kinh sách, xin phép in ấn, thầy có nhiều tập sách có giá trị lợi ích rất lớn cho người Phật tử tu học tại gia cũng như xuất gia, như Hành Thập Thiện Tứ Vô Lượng Tâm, Những Chặng Đường Tu Học của Người Cư Sĩ, Tạo Duyên Hóa Độ Chúng Sanh, Đường Về Xứ Phật 10 tập, Đạo Đức Làm Người 24 tập, Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống trên 6 tập và Những Lời Gốc Phật Dạy 4 tập. Những sách trên còn xin tái bản trở lại rất nhiều, vì số sách không đủ ấn tống cho Phật tử. Vậy quý Phật tử trong nước cũng như ở nước ngoài muốn ấn tống kinh, dù cá nhân hay tập thể có tâm in ấn, đều ghi danh sách rõ ràng để được in vào trang sách, với tâm thành hồi hướng cho ai và việc gì xin ghi rõ, rồi gửi cho tổ đoàn kết Phật tử để được ghi vào sổ công đức. Tổ đoàn kết Phật tử mới gửi danh sách cho tổ in ấn. Tổ in ấn theo thứ tự ngày tháng, xin mà cho in danh sách vào sách. Có làm việc theo thứ tự hành chính như vậy, thì công việc mới dễ dàng và mới có đoàn kết. Còn làm việc theo tình cảm thì không trôi chảy được và làm mất tình đoàn kết. Quý Phật tử có hiểu không? Trường hợp đặc biệt, trong gia đình có người mất, tổ viên muốn báo hiếu bằng cách xin ấn tống kinh sách, thì tổ in ấn phải đặt cách cho danh sách của tổ viên này được ưu tiên in kinh trước. Ở Hà Nội đã thành lập tổ đoàn kết Phật tử. Mỗi tổ viên là một đại diện cho tổ, nhóm của mình. Nếu tổ nhóm của mình không tham dự vào tổ đoàn kết, thì đương nhiên tổ nhóm này chia rẽ Phật tử Hà Nội, thì Phật tử Hà Nội sẽ không chấp nhận, coi như tổ đoàn kết không có danh sách tổ nhóm này. Mỗi lần có sóng gió Chân Như là mỗi lần Chân Như vươn mình lên cao hơn nữa để đi đến thành lập trung tâm an dưỡng, mở các lớp đạo đức, các lớp thọ tam quy, các lớp thọ ngũ giới, các lớp thọ bát quan trai, các lớp chánh kiến, các lớp chánh tư duy, các lớp chánh ngữ, vân vân. Các con đã từng học đạo tâm bất động với thầy, thế mà mỗi lần có sóng gió lại dao động tâm. Vậy các con học đạo bất động tâm như thế nào mà lại dao động? Sóng gió chỉ là một trò đùa của trẻ con, có gì mà để tâm động như vậy? Các con xem sóng gió Chân Như to tát lắm sao? Các con có giải quyết được những gì không? Điều mà các con giải quyết là giải quyết tâm của các con cho được bất động. Những bài học đã qua, mỗi lần sóng gió Chân Như là có những bài học sống động hơn, dẫn dắt các con đi đến đích giải thoát của Phật giáo. Các con có thấy không? Tại sao các con không lo phòng hộ sáu căn để cứu mình ra khỏi nhà sinh tử? Vui sướng gì mà lại hội họp làm những điều phạm giới, phá giới, trái với những lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Thầy? Hay các con đã nghĩ Thầy đi mất rồi, mặc tình hội họp nói chuyện thỏa thích? Cuộc đời tu hành theo Phật giáo, trước mặt cũng như sau lưng, phải giữ đúng phạm hạnh. Dù thầy có đi đâu vắng cũng vậy, phải giữ gìn như thầy đang có mặt ở tu viện. Chứ sao lại hội họp nói chuyện như vậy? Các con làm được những gì khi mọi người trong tu viện chỉ là anh, chị, em chung trong một nhà? Phải đối xử như thế nào? Chứ không lẽ ruột bỏ ra, da đem vào sao? Tình huynh đệ có chặt nhau thì chặt bằng sống dao, chứ đừng chặt nhau bằng lưỡi dao. Phật giáo dạy chúng ta lấy tình thương mà trả oán thù, thì oán thù sẽ tiêu tan. Chứ lấy oán thù trả oán thù, thì oán thù chồng lên ngút ngàn, thì làm sao gọi là đạo đức không làm khổ mình, khổ người? Có đúng như vậy không các con? Các con có biết không, phải nỗ lực tu hành cho đúng pháp, thì ngay đó các con đã chứng đạo. Chứng đạo có gì khó đâu, còn tu hành như các con, tâm luôn luôn phóng dật, tu hành như vậy, làm sao chứng đạo được? Các con nói tu hành rất hay, nhưng khi có sóng gió mới thấy sự tu hành của các con quá dở. Sóng gió xảy ra trong tu viện này, ai là người bất động? Người bất động là người chứng đạo đấy, các con ạ. Cơ thể hơi đau sơ sơ một chút là đi xin thuốc, xin than uống. Đó là bất động sao? Chuyện sóng gió của tu viện là một việc rất tầm thường, rất trẻ con, có gì quan trọng đâu. Vậy mà các con lại động tâm như vậy sao? Động tâm ào ào cả tu viện. Như vậy các con thấy con đường tu tập của mình ra sao? Lùi hay tiến? Chứng đạo hay không chứng đạo đều biết rất rõ ràng, phải không các con? Có duyên sóng gió mới đo được sự tu tập của các con. Không duyên, lấy gì đo? Làm sao biết? Thầy xin kể câu chuyện thứ nhất trong thời Đức Phật. Ngày xưa, người ta lôi xác chết của một phụ nữ bị giết, chôn sau thất Phật, rồi họ tố cáo Đức Phật giết. Câu chuyện thứ hai, người ta còn đưa một phụ nữ mang thai và bảo rằng Đức Phật là một tác giả. Hai câu chuyện xảy ra động trời như vậy, nếu đặt các con cùng sống trong thời gian ấy, thì các con xem Phật ra sao? Có phải bằng con mắt nghi ngờ khinh chê không? Có phải bỏ Đức Phật ra đi không? Có đúng như vậy không các con? Ngược lại, những chuyện động trời như vậy, mà chúng tỳ kheo trong thời Đức Phật im lặng như thánh, họ không hề dao động vì lòng tin của họ quá sâu đậm với Đức Phật, và họ là những người tâm bất động. Họ thấy đó là chuyện tầm thường của thế gian, có đáng gì cho họ nghi ngờ Phật, vì họ ngộ pháp Phật và biết Phật là người đầy lòng yêu thương và buông xả tất cả, thì làm gì có việc ấy? Có đúng như vậy không các con? Nhưng các con tâm còn mê mờ, ngay cả khi nghe pháp xong liền chứng đạo, là các con còn không tin, thì chuyện tày trời này làm sao các con không nghi ngờ? Chúng ta hãy dẹp câu chuyện thần thông huyền thoại qua một bên để tìm thấy lòng người lúc bấy giờ. Chúng tỳ kheo trong thời Đức Phật, họ đã thâm nhập những lời dạy của Phật, nên họ bất động khi thấy Đức Phật bị hàm oan, hãm hại. Những giáo sĩ Bà La Môn muốn hại Phật, thì họ phải dựng lên những chứng cớ rõ ràng. Nếu không dựng lên những chứng cớ rõ ràng, thì làm sao hạ uy tín của Phật được? Các con đừng nghe trong kinh dựng lên những thần thông để giải oan cho Phật như tiểu thuyết Trung Hoa thì thật là buồn cười. Có sóng gió như vậy, mới thấy tâm Phật bất động, mới thấy Phật là người xứng đáng cho chúng ta cung kính, tôn thờ, phải không các con? Còn tu viện chỉ sóng gió chẳng ra gì, mà các con dao động, hội họp. Ngày nào cũng vậy, chứng tỏ lòng tin của các con đối với Thầy còn yếu lắm. Nếu câu chuyện của Phật ngày xưa mà đặt vào Thầy, thì các con sẽ bỏ đi hết chứ gì, có đúng như vậy không? Câu chuyện sóng gió của Chân Như có ra gì, mà tâm các con còn dao động? Như vậy, các con tu tập không có xả tâm, mà chỉ ức chế tâm. Tu như vậy có ích lợi gì cho ai? Tu như vậy là tu sai pháp. Tu như vậy là tu uổng công các con ạ. Danh đối với Phật có nghĩa lý gì? Còn Thầy, khi các con bỏ đi, Thầy chỉ mỉm cười ung dung bước vào tù vì tội giết người, vì tội hiếp dâm. Thầy không một lời minh oan các con ạ. Những buổi chiều tà, mưa phủ trắng, Thầy cười tha thứ kẻ vô minh. Danh như nước chảy qua cầu, có gì làm động tâm người tu sĩ Phật giáo? Thầy luôn luôn tha thứ và thương yêu những người làm khổ Thầy, và ước nguyện đời sau họ sinh ra làm người thiện, gặp nhiều may mắn hơn. Họ là những người đáng thương, chứ không đáng ghét. Vì vô minh mà họ trở thành người làm họ khổ, chứ họ làm khổ Thầy sao được? Thầy là người bất động tâm, là người không còn tham danh, không còn tham lợi. Thầy là người không còn khổ đau trên cuộc đời này nữa, phải không các con? Đây là lời khuyên thân thương của Thầy gửi đến các con, những đứa con yêu thương của cuộc đời Thầy, khi gặp nhau trong những ngày đầy cay đắng, gian nan, muốn cứu giúp các con thoát vòng tay khổ đau mà không giúp được. Vì các con không nghe lời Thầy, nên Thầy thật là mệt mỏi vô cùng. Trên cuộc đời hoằng hóa của Thầy, gặp các con dù nam hay nữ, dù em ruột, cháu ruột của Thầy, dù bất cứ một ai làm khổ Thầy, Thầy vẫn tha thứ và thương yêu rất bình đẳng như nhau. Không thù, không oán, không nói xấu ai cả. dạy em ruột, cháu ruột của mình, cũng như dạy tất cả mọi người. Thầy đều dạy như nhau cả. Nhưng sự hiểu biết và tiếp thu là do mọi người có cái hiểu, cái nhìn khác nhau. Thầy không giấu một kinh nghiệm nào cả. Thầy đã hiểu, Phật giáo không có pháp nào bí mật, không có pháp nào cao siêu cả. Chỉ có một pháp duy nhất, đó là bất động tâm, là tâm không phóng dật, là tâm thanh thản, an lạc, vô sự, là tâm sống không làm khổ mình, khổ người. Hết mưa rồi lại nắng. Phật tử Hà Nội phải đoàn kết, và đoàn kết hơn nữa mới xứng danh là người Hà Nội, một trung tâm văn hóa của dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất trước mọi giặc ngoại xâm. Ngày nay, người Hà Nội cũng xứng đáng là những người đại đoàn kết chặt chẽ để phá tan những văn hóa hủ tục mê tín lạc hậu. Hết mưa rồi lại nắng. Các con phải tu tập giới luật cho nghiêm chỉnh hơn, phải biết buông xả, phải biết tập sống không làm khổ mình, khổ người, phải biết thương yêu và tha thứ mọi lỗi lầm, phải biết không nói xấu ác cho người, phải biết sống như con tê ngưu một sừng, phải biết giữ tâm không phóng dật, phải biết chứng đạo ngay liền trong đời sống hàng ngày của các con. Kính thưa quý Phật tử, nếu các con sống đúng như những lời dạy trên đây, là Thầy đang ở gần một bên với các con. Còn ngược lại, dù các con có muốn sống ở gần bên Thầy, mà vẫn cách xa Thầy muôn ngàn vạn dặm. Thầy ẩn bóng với những người không tu, không sống trong thiện pháp, chứ không ẩn bóng với những người tu đúng, sống đúng pháp Phật. Còn 2 tháng nữa là mãn khóa tu chứng quả A-la-hán. Vậy hiện giờ ai tu chứng và không tu chứng, các con đều biết rất rõ. Có cần Thầy tuyên bố không? Còn 2 tháng nữa, thời gian còn dài. Có thể biết đâu khi bức tâm thư này ra đời, thì lại có nhiều người ngộ và chứng quả A-la-hán. Quả A-la-hán đâu phải dành riêng cho người nào. Chỉ có những người ngộ các pháp vô thường và biết buông xả sạch, thường sống trong một tâm bất động, thì quả A-la-hán về người đó. Hãy cố gắng lên các con ạ. Phật Pháp được dựng lại là do từ sự tu chứng của các con, chứ không phải của Thầy nữa. Trách nhiệm của các con lớn lắm, các con có thấy không? Thầy đã giao gánh nặng thiện pháp cho các con rồi. Vậy từ đây, các con phải thương nhau, đừng ganh ghét nhau, đừng tị hiềm, ích kỷ, nhỏ mọn với nhau, mà phải cùng chung lưng đấu cật, chị ngã, em nâng trên bước đường đạo đức nhân bản, nhân quả, để đem lại sự lợi ích, sự an vui hạnh phúc cho đời, để biến cõi thế gian này thành cõi cực lạc, thiên đàng. Bức tâm thư này đến với các con, tức là Thầy không bao giờ bỏ các con bơ vơ như gà con mất mẹ, phải không các con? Mặc dù Thầy không ở gần bên các con nữa, nhưng lúc nào Thầy cũng chăm sóc các con, như người mẹ chăm sóc những đứa con thơ dại, thân thương của mình. Bỏ sao được khi các con tu hành, giống như đứa bé thơ mới biết đi chập chững. Bỏ sao được khi bộ sách đạo đức làm người chưa xong. Bỏ sao được khi bộ sách giới luật đức hạnh của Tăng Ni chưa rồi. Bỏ sao được khi giáo trình tu học từ căn bản đến chứng quả A-la-hán chưa thành, vân vân. Sau cùng, Thầy gửi lời thăm và chúc các con, tất cả tu sĩ và cư sĩ đều chứng quả A-la-hán ngay trong hiện tại. Thân thương chào các con.